Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hoa cốc bên trong, nâng ly cạn chén, thoải mái tâm tình, đặt chén rượu xuống. Hồ Cửu già nua khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần khó xử. Trường Phong, Thiên Yêu Hồ tộc có thể phối hợp ngươi, có thể có phần khó khăn. Khó khăn gì? Giang Trường Phong nhíu mày. Ta Thiên Yêu Hồ tộc, đối với người khác đến nói, quả thật có chút hứa bảo vật, đáng giá nhớ thương, nhưng đối với ngươi, kia là hoàn toàn vô dụng. Hồ Cửu lão sắc mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Hắn thực sự nghĩ không ra, Thiên Yêu Hồ tộc có cái gì có thể lấy ra vu oan? Thiên Yêu Hồ Điển, liền xem như hoàn chỉnh Thiên Yêu Hồ Điển, Giang Trường Phong sợ cũng không nhìn chúng. Võ đạo cảm ngộ, đây càng đừng đề cập. Hắn còn nghĩ cầu Giang Trường Phong chỉ điểm đâu. Vũ khí, Giang Trường Phong Vân Lan kiếm. Hắn mặc dù nhìn không ra cụ thể phẩm cấp, nhưng cũng biết, như thế tồn tại vũ khí, nhất định là tuyệt hảo đạo binh. Thiên Yêu Hồ tộc, dù là bảo khố mở ra, vị này nhìn một chút, đoán chừng còn một mặt ghét bỏ. Giang Trường Phong vội ho một tiếng, nói, tộc lão hiểu lầm, thế nhân đều biết, ta thần hồn không được, ý chí không kiên, Thiên Yêu Hồ Điển vừa vặn phù hợp. Hồ Cửu, ngoặc kép, đám người kia là ngốc, thế mà tin tưởng ngươi, thần hồn không được, ý chí không kiên, nhân loại ngu xuẩn a. Thần hồn nếu là không được, như thế nào đảm nhiệm tế linh? Tô Thanh Lăng nói khẽ, bọn hắn sợ là đã biết, người thần hồn rất mạnh, ta cảm giác, người nhóm đối ta đều hiểu rất rõ. Giang Trường Phong thở dài, đám người này, vì cái gì thổi phồng một chút, đều có thể thổi cái chân thực ra. Đặc biệt là Bách Vân Tế Linh, Cửu Vĩ Yêu Hồ, gặp mặt thổi một cái, đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, hắn mới vừa sờ đến, chỉ là làm một tuồng kịch, không cần như thế tích cực. Giang Trường Phong nói, liền định Thiên Yêu Hồ Điển. Tốt a, Hồ Cửu bất đắc dĩ thở dài, nói, kỳ thật, Hoang Cổ Thần Viên, khả năng có đối ngươi có trợ giúp đồ vật. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hoang Cổ Thần Viên, nội tình thâm hậu, so Thiên Yêu Hồ tộc truyền thừa càng thêm lâu dài. Hồ Cửu do dự một chút, giảng thuật nói, tin đồn, Hoang Cổ Thần Viên nhất tộc, cổ lão tiền bối, từng thành tựu chân thần, lực đấu chân long. Giang Trường Phong hiếu kỳ hỏi, thế gian có chân long? Có, Hồ Cửu chắc chắn mà nói, mặc dù ta chưa thấy qua, có thể yêu tộc lịch sử ghi chép, tiền nhiệm chân long thống lĩnh yêu tộc, cổ lão thời đại, chân long thống lĩnh yêu tộc, Hoang Cổ Thần Viên cũng là chân long thủ hạ một đại cường lực tộc đàn. Hoang Cổ Thần Viên danh xưng năng lực đọ sức chân long, nhưng so với chân long đến, còn muốn kém một bậc, chỉ là không biết phát sinh biến cố gì, chân long tiêu thất, thế gian chỉ còn lại một chút giao long. Hoang Cổ Thần Viên, đỉnh phong thời kỳ, liền xem như chân long cũng phải cấp mặt mũi. Cho nên, đối với những này lịch sử, Hoang Cổ Thần Viên nhất tộc hiểu rõ càng nhiều, biết rất nhiều bí ẩn. Thậm chí, yêu tộc còn lưu truyền, Hoang Cổ Thần Viên nắm giữ lấy thành thần chi bí. Thành thần chi bí, Giang Trường Phong nhíu mày. Hồ Cửu trầm giọng nói, ta cũng không biết thật giả, có thể ngươi đã đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, nếu Hoang Cổ Thần Viên thật có thành thần chi bí, đối ngươi đem có sự giúp đỡ to lớn, đều là thế nhân cất nhắc, nếu ta thật đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, sao lại bị thương? Giang Trường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thành thần quá xa xôi. Còn là không đề cập tới những này. Thành thần chi bí cái gì? Mặc dù hiếu kỳ, có thể cũng không phải nhất định phải đi. Hiện tại chính mình tồn khoản tu vi, hơn 1,8005. Mình đã tìm tòi đến cận thần cảnh giới, chỉ chờ chính mình võ đạo toàn bộ tăng lên, nhất cử vào cận thần, chồng chất một đống, cũng có thể lên đi. Chính mình hiện tại thiếu nhất là bất diệt đạo điển tiếp tục hoàn thiện, đề thăng. Hồ Cửu cười cười, không nói gì nữa. Hắn là tin tưởng, Giang Trường Phong đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, đến mức thụ thương, tuyệt đối là giả, một cái ma vương ý chí mà thôi. Bọn hắn khả năng không giải quyết được, nhưng đối với Giang Trường Phong đến nói, căn bản là không tính là gì. Trường Phong tiền bối, thổ chi đạo nên như thế nào lĩnh ngộ? Hùng Đại Sơn thừa cơ thỉnh giáo lên, những năm gần đây, tiểu yêu một cái dùng địa mạch ôn dưỡng tự thân, cảm ngộ thổ chi đạo, vừa mới bắt đầu tiến cảnh cực nhanh, nhưng bây giờ, lại là khó mà tiến lên một điểm. Giang Trường Phong nhíu mày, đối với thổ chi đạo, ta cũng không hiểu rõ lắm, không có đọc lướt qua. Tô Thanh Lăng con người nhất chuyển, hỏi, Trường Phong sư huynh nói, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Không biết Trường Phong sư huynh, ngày thường là như thế nào ngộ đạo? Cái này là cái cơ hội tốt a. Hiện tại Trường Phong sư huynh tới làm khách, muốn bọn hắn hỗ trợ. Không thừa cơ cầu chỉ điểm, còn chờ tới khi nào? Ta không nói qua, Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói. Trường Phong sư huynh, chúng ta sẽ không nói ra đi. Tô Thanh Lăng vội vàng nói. Ngươi chỉ điểm xuống chúng ta tu luyện như thế nào. Về sau ngươi muốn chúng ta thế nào phối hợp đều được. Nói như vậy, ta chỉ điểm, ngươi nhóm liền không phối hợp rồi. Giang Trường Phong sắc mặt lạnh lùng. Thanh Lăng nói lỡ, Trường Phong sư huynh chớ hiểu lầm. Tô Thanh Lăng vội vàng nói. Bất luận Trường Phong sư huynh là dặn dò gì, thiên yêu hồ tộc đều sẽ hoàn thành. Hồ Cửu cũng là nói. Thiên yêu hồ tộc, có ơn tất báo, đã Trường Phong không muốn chỉ điểm, người nhóm liền không cần hỏi nhiều nữa. Giang Trường Phong sắc mặt hòa hoãn, tiếp xuống, xác thực cần thiên yêu hồ tộc hỗ trợ, bắt bọn hắn, còn không thể trọng thủ, về sau còn tốt hơn ăn được uống cung cấp, không cho ít đồ, quả thật có chút không chính cống. Nghĩ nghĩ, hắn nói, thế gian quy tắc ở khắp mọi nơi đều là cảm ngộ tự nhiên, gió thổi lá rơi, nước biển sóng lớn các loại đều là tự nhiên quỹ tích. Thổ chi đạo ta xác thực không hiểu rõ lắm, ngươi đã tiến triển chậm chạp, không ngại đi đại địa đồi núi bên trong tìm thổ chi quỹ tích, nghiên cứu địa mạch như thế nào hình thành, truy tìm thổ chi mạch lạc. Giang Trường Phong chậm rãi nói, thổ chi đạo tàn khuyết thần sơn ấn bên trong có, đại điện na di trận cũng thế, có thể nói thẳng ra không thích hợp, vẫn là để cái này Hắc Hùng chính mình đi tìm đi. Nếu có thể nghiên cứu ra địa mạch, vậy cái này Hắc Hùng, về sau cực hạn không có thấp, nghiên cứu không ra, liền hảo hảo làm cái phê gấu hảo. Đa tạ Trường Phong tiền bối chỉ điểm, Hùng Đại Sơn cung kính nói. Trường Phong sư huynh lời này, còn dư võ đạo, tựa như cũng có thể sử dụng. Tô Thanh Lăng vui vẻ nói, một ít trong sách đại đạo lý mà thôi. Thế gian vạn pháp, đều là thoát thai từ thiên địa quy tắc, bắt nguồn từ vạn vật tự nhiên, đều có dấu vết mà theo. Giang Trường Phong thản nhiên nói, tu vi, cho chúng ta cung cấp ngộ đạo cơ sở. Công pháp chính là ngộ đạo chìa khóa, thế gian quỹ tích thì là đạo môn, liền nhìn ngươi có thể mở ra hay không. Trường Phong sư huynh, võ đạo một đường, quả nhiên đăng phong tạo cực. Tô Thanh Lăng nghiêm nghị nói, Hùng Đại Sơn đứng dậy, làm một lễ thật sâu. Đa tạ Trường Phong tiền bối chỉ điểm, tiểu yêu chắc chắn dốc lòng khổ tu, tranh thủ một ngày kia có thể báo đáp tiền bối. Hảo, nói một chút chuyện kế tiếp đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thỉnh giảng, Hồ Cửu cười nói. Giang Trường Phong trầm ngâm nói. Ta hy vọng, người nhóm có thể cho sư đệ ta các sư muội một bài học, cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng lại không có đối bọn hắn có quá lớn đả kích. Hồ Cửu, ngoặc kép, ta cảm giác ngươi làm khó ta, đều cảm nhận được tuyệt vọng, còn không thể có quá lớn đả kích. Cái này đả kích đã rất lớn, ngươi muốn cái này cái giáo huấn, để chúng ta thế nào thao tác? Tô Thanh Lăng cũng một mặt im lặng, cái này khiến chúng ta nên làm cái gì? Đánh một trận còn dễ nói, mấu chốt là, chúng ta cũng không dám quá ác tay a. Hùng Đại Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tuyệt vọng, cái này đả kích chưa đủ lớn. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, chúng ta lại thương lượng một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.